Lục Thanh biết kiếm đạo của quỷ giới có điểm khác nhau so với thế giới thiên đạo. Dung hợp lực hồn phách có thể làm tổn thương hồn phách trực tiếp, rất khó đề phòng. Vì vậy hắn bắt đầu vận chuyển kiếm hồn kinh. Bên trong thần đình thức hải thức kiếm màu xám bạc lưu chuyển. Bên dưới thức kiếm, nguyện lực hương hỏa màu trắng bốc lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, đối chiến lực thế giới của giới chủ quỷ giới. Hai cổ ý chí kiếm đạo va chạm vào nhau trên không, lập tức khởi lên sóng cuộn ngập trời. Tiếng kiếm ngâm vang lên khắp hư không, thậm chí bên trong khe nứt không gian đen ngòm hiện ra thời không vặn vẹo màu xám bạc. Lực cắn nuốt của nó còn đáng sợ hơn cả không gian sụp đổ, dù là kiếm tôn cái thế cũng phải tan thành cho bụi. Sắc mặt cùng biến, cả hai người cùng lui về phía sau 10 trượng. Ý chí thánh giả, không có khả năng. Trung niên lập tức nhìn Lục Thanh kinh hãi. Ý chí kiếm đạo đen như mực xung quanh Lục Thanh giống như hệt như không gian động hư, cắn nuốt, trấn áp hết thảy. Rốt cục ngươi là ai? Là vị thánh giả nào mượn thân xác này để vui đùa cùng ta vậy? Giới chủ quỷ giới trầm giọng nói, thần sắc hoang mang biến hóa, nhưng ánh mắt hết sức kiên cường, không có chút nào nhượng bộ. Chuyện kiếm bi bản nguyên quan trọng vô cùng, y không thể nào tỏ ra khiếp sợ lùi bước. Mà cường giả tuyệt thế cũng có uy nghiêm của mình, chỉ là thánh giả mượn xác, không thể làm cho y phải thu tay lùi bước. Ý chí thanh giả, Lục Thanh nghe vậy vô cùng sửng sốt. Hóa ra ý chí kiếm đạo như vậy chỉ có thánh giả mới có hay sao? Bất quá Lục Thanh cũng phát hiện ra, ý chí kiếm đạo của giới chủ quỷ giới hết sức hùng hậu, tích lũy mấy vạn năm, mức độ hùng hậu cao hơn hắn không chỉ một bậc. Phen ba chạm vừa rồi coi như ngang sức ngang tài, mà cường giả tuyệt thế bậc này dám thí sư làm loạn. Nếu không có được ý chí hùng mạnh như vậy, Lục Thanh cũng không tin hắn có thể sống được cho đến ngày nay. Chẳng lẽ chỉ có thánh giả mới có được ý chí như vậy? Trên mặt Lục Thanh lộ vẻ suy tư, chiến ý trên người cũng tăng vọt. Bất kể thế nào, hôm nay đã đối mặt vậy phải giao thủ một phen. Đây là tấm lòng của hắn với lão giới chủ. Đột nhiên giới chủ quỷ giới biến sắc. Y nhớ lại lời đồn về thế giới thiên đạo trong quỷ giới những năm gần đây. Ánh mắt nhìn Lục Thanh trở nên ngưng trọng hẳn lên. Giờ phút này chiến ý của Lục Thanh đã bừng bừng mạnh mẽ. Trên mái tóc hắn đã thấp thoáng dòng sông thời không màu xám bạc, ngay cả đôi mắt cũng bắn ra kiếm quang màu xám bạc. Kiếm đạo thời không, Lục Thanh. Thấy sắc mặt Lục Thanh không chút biến sắc, giới chủ quỷ giới lập tức xác định được thân phận Lục Thanh, thần sắc càng trở nên ngưng trọng hơn trước. Tuy rằng người quỷ giới y khó lòng tiến vào thế giới thiên đạo, nhưng hiểu biết về thế giới thiên đạo lại là toàn diện nhất. Đối với oai nghi tuyệt thế năm xưa của Lục Thanh, giới chủ quỷ giới tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Cũng thật không ngờ, con kiến lúc trước thoát chết trong tay y lại là cường giả đang đứng trước mặt hiện tại. Lãnh ngộ kiếm đạo thời không thoát ra ngoài thiên đạo, vượt qua thiên phạt, bách trận lăng tiêu. Đây là những gì người đời đồn đãi về thanh niên trước mặt. Giới chủ quỷ giới rốt cục hít sâu một hơi, giao kiếm bi bản nguyên ra đây, ngươi có thể đi. Đây là chí bảo của quỷ giới ta. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn thấy quỷ giới ta dung hợp cùng thế giới thiên đạo. Đến lúc đó sinh tử nhị khí xung đột, con dân hai giới ắt sẽ rơi vào cảnh lầm than. Lúc ấy ngươi sẽ trở thành tội nhân của quỷ giới ta cùng thế giới thiên đạo. Ta không trả kiếm bi bản nguyên cho ngươi được. Hoặc có thể nói không phải do ta lấy. Giới chủ quỷ giới xa sầm nét mặt. Ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có nguyện lực hương hòa, nếu không phải lấy được tâm pháp giai đoạn hư thần tầng 5 của kiếm hồn kinh, làm sao ngươi có thể hấp thu nguyện lực hương hòa, mà tâm pháp giai đoạn hư thần chỉ có kiếm bi bản nguyên mới có thể kẻ thừa. Các hạ nói như vậy, chẳng lẽ cho rằng bản giới chủ là trẻ nhỏ mới lên 3 hay sao? Ánh mắt Lục Thanh dần dần trở nên lạnh lùng, đối với người này, Lục Thanh không hề có chút hảo cảm. Hắn có thế bình tĩnh cho tới lúc này cũng là vì sinh linh hai giới. Nhưng tới nước này rồi Lục Thanh đã hiểu. Có nhiều lời cũng chỉ vô ích mà thôi. Ngươi có hai lựa chọn. Một là tin tưởng ta. Ta sẽ giúp ngươi chấn áp quỷ giới. Hai là chiến. Ngươi. Ý chí toàn thân giới chủ quỷ giới lung động kịch liệt. từ trước tới nay, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với y, lại nói với giọng điệu khinh người như vậy. Bản giới chủ nhắc lại một lần nữa, giao kiếm bi bản nguyên ra đây, rời khôi quỷ giới. Lục Thanh bật cười rất lớn, sóng âm cuồn cuộn cùng ý chí kiếm đạo hùng mạnh của hắn nháy mắt truyền khắp 18 tầng địa ngục. Bỗng nhiên Lục Thanh ngưng cười, thét to một tiếng chiến. Sắc mặt giới chủ quỷ giới giận dữ vô cùng, không cần nhiều lời nữa, một thanh thần kiếm màu vàng nhạt xuất hiện trong tay, oai kiếm ý cửu dương bùng lên mạnh mẽ. Không ngờ tên giới chủ quỷ giới này lại có được kiếm khí cửu dương chí dương trong thiên hạ, lấy từ thân thể ác quỷ, tiếp dẫn hệ cửu dương. Chẳng trách nào lúc trước y được lão giới chủ thu vào làm môn hạ, cũng là người có được đại nghị lực và đại quyết đoán. Giờ phút này kiếm ý cửu dương bùng lên cùng với lực hồn phách hùng mạnh, lập tức hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt. Bên trong kiếm ý mạnh mẽ ẩn chứa lực hồn phách vô biên. Một cổ uy nghiêm chấn áp xuống hồn phách của Lục Thanh, xuyên thẳng qua thần đỉnh thức hải va chạm vào bức vách màu trắng đục bao quanh thức kiếm. Bức vách nguyện lực màu trắng đục run lên bần bật, nhưng đã chặn được cổ uy nghiêm chấn áp kia. Bức vách rung động mạnh, nhưng được bổ sung nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng từ thức kiếm, một lần nữa trở về trạng thái cũ. Thân hình Lục Thanh khẽ run, kiếm quang màu xám bạc chớp động trong mắt, sau lưng ngưng kết ra một thanh cự kiếm vạn trượng màu xám bạc. Kiếm ý thời không hóa thành cự kiếm, hiện ra hai dòng sông thời không, một dòng chảy ngược, một dòng chảy xuôi. Kiếm ý ngưng tụ hai dòng sông thời không quá khứ tương lai. Đó chính là kiếm đạo thời không hiện tại của Lục Thanh. Hai thanh cử kiếm kiếm ý lăng không chém xuống. Một đạo không gian động hư hiện ra trên kiếm ý thời không của Lục Thanh. Thời không vạn vẹo của quỷ giới không ngờ bị dẫn động. Thời không vạn vẹo màu xám bạc tự động xé rách không gian thành từng sợi nhỏ, sau đó bám vào cử kiếm kiếm ý. Mà lực hồn phách của giới chủ quỷ giới cũng bắt đầu khởi động điên cuồng. Phía trên kiếm ý cửu dương màu vàng nhạt, lực hồn phách cuồn cuộn chấn áp hồn phách Lục Thanh. Kiếm thức dựa vào kiếm ý thời không của Lục Thanh có dấu hiệu tan rã. Kiếm ý vạn trượng va chạm vào nhau, toàn bộ 18 tầng địa ngục lập tức dấy lên kiêu ủy phong. Ý chí kinh người, ý chí mạnh mẽ của cường giả tuyệt thế quét ngang hư không, mặt đất sụp đổ tung tóe. 18 tầng địa ngục vốn có xu thế sụp đổ, lập tức gia tăng tốc độ. Hai đạo kiếm ý gần như biến mất cùng một lúc, kiếm quang bùng lên trong mắt Lục Thanh. Hắn vận chuyển thời không bộ, một dòng sông thời không hiện ra dưới chân, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt giới chủ quỷ giới. Giới chủ quỷ giới đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ngoài trăm dặm. Trên ống tay áo màu vàng nhạt của y, một mảnh áo chậm rãi bay xuống đất. Hảo bộ pháp! Giới chủ quỷ giới quát một tiếng, trong lòng chấn động. Bộ pháp của Lục Thanh đã vượt qua tốc độ của thuấn di, lấy dòng sông thời không làm khoảng cách, vượt thẳng qua một khoảng không gian thời không mà đến. Nếu so với thuấn di chỉ đơn thuần xuyên qua không gian, nhanh hơn không ít lần. Khí phong mang đen sẫm bắn ra không ngớt, hai bóng người mơ hồ ẩn hiện không ngừng trong không trung 18 tầng địa ngục. Trong đó, thân hình của giới chủ quỷ giới so ra có vẻ chậm hơn Lục Thanh. Mỗi khi y thuấn di, xung quanh xuất hiện vài dòng sông thời không, thần kiếm màu vàng nhạt múa may liên tục, nhưng so ra tốc độ vẫn kém Lục Thanh. Nhưng kiếm pháp tích lũy mấy vạn năm qua của y lại có thể ngăn kiếm chỉ của Lục Thanh vô cùng đúng lúc. Bất quá tiếng rên rỉ từ thần kiếm vang lên cũng khiến cho giới chủ quỷ giới đau lòng khôn xiết. Thần kiếm trong tay y vốn là cướp đoạt của lão giới chủ, thần kiếm cấp tử hoàng thượng phẩm. Bởi vì kiếm linh không chịu theo, bị y phong ấn trong kiếm, không có kiếm linh tương trợ, với kiếm thể thánh kiếm của Lục Thanh, va chạm vào nhau lập tức gây tổn hại cho thần kiếm. Lực đạo truyền tới lớn đến mức kinh người. Lại còn chấn động kiếm nguyên của oai, ngay cả hồn phách chấn áp thức kiếm cũng bị đánh tan đi rất nhiều. Bất chợt từ mi tâm của giới chủ quỷ giới, một thanh thức kiếm màu vàng nhạt chui ra, sau đó hóa thành cự kiếm vạn trượng, lăng không đánh xuống. Trong nháy mắt, một dòng sông thời không ngừng chảy, thân hình Lục Thanh hiện ra, lảo đảo liên tục vài cái. bức bách nguyện lực hương hỏa bảo vệ bên ngoài thức kiếm lập tức bị nứt ra một khe hở. Thức kiếm màu xám bạc kêu ong ong không ngừng, hiển nhiên đã bị thức kiếm của giới chủ quỷ giới đột ngột rời khôi thân thể gây thương tích. Bất quá chuyện làm giới chủ quỷ giới kinh hãi chính là, dưới một đòn dốc hết toàn lực của thức kiếm ý, không ngờ Lục Thanh chỉ lảo đảo vài cái đã khôi phục lại bình thường. Y không biết rằng hiện tại Lục Thanh đã thoát ra ngoài thiên đạo, hồn phách và thân thể hợp nhất. Thức kiếm bất quá chỉ là nơi kiếm thức nương náu mà thôi. Chỉ cần kiếm thể không bị phá, hồn phách sẽ không bao giờ bị tổn thương. Cho nên một đòn của thức kiếm do y dốc hết toàn lực đánh ra, chỉ có thể xuyên qua bức vách nguyện lực hương hòa, chấn động thức kiếm của Lục Thanh. Mà cho dù thức kiếm vỡ nát, Lục Thanh vẫn có thể lấy hồn phách dẫn động, dùng kiếm hồn kinh vận chuyển cũng có thể ngưng tụ lại trong nháy mắt. Trên mặt giới chủ quỷ giới lộ ra vẻ trịnh trọng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Lục Thanh, theo thần kiếm của giới chủ quỷ giới dẫn động, một cỗ lực thế giới khiến cho trời đất phải biến sắc từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng không mạnh mẽ, nhưng lại mang đến cho Lục Thanh áp lực hết sức nặng nề. Lục Thanh trầm giọng nói, lực thế giới. Không sai. Sát ý bắn ra từ trong mắt giới chủ quỷ giới, luyện hóa kiếm bi bản nguyên, bản giới chủ có thể vận dụng được một tia lực thế giới của quỷ giới. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng cũng đủ để ngăn chặn một kiếm dốc hết toàn lực của thánh giả kiếm đạo. Hôm nay ngươi dám chiếm đoạt kiếm bi bản nguyên của quỷ giới ta, vậy chết tại đây đi. Bùng, lực thế giới vô hình rốt vào người giới chủ quỷ giới, đồng thời dung hợp cùng lực tiểu thế giới đại thành, một cổ uy nghiêm khổng lồ lập tức ngưng tụ lại, đè ép xuống người Lục Thanh. Không gian dưới chân Lục Thanh vỡ nát, toàn thân hắn lập tức bị đè xuống vài thước, non nửa thân thể đã lọt vào trong không gian động hư, mà trong không gian động hư bị lực thế giới phá mở ra. Thời không vạn vẹo của quỷ giới đang cắn nuốt một nửa thân thể của Lục Thanh. Kiếm quang màu xám bạc chớp động, hai chân Lục Thanh rút ra khôi thời không vạn vẹo, khí tức trên người hắn lập tức xảy ra biến hóa, một dòng sông thời không ngưng tụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, một kiếm tuế nguyệt sư đồ tái kiến. Dòng sông thời không màu xám bạc hoàn toàn do kiếm quang thời không ngưng tụ mà ra. Theo kiếm chỉ của Lục Thanh điểm ra, dòng sông thời không vạn trượng lập tức ngưng tụ trên kiếm chỉ của Lục Thanh, lúc này chỉ còn lại vài thước, tràn ngập một cỗ khí tức khiến cho người ta ngạt thở. Nhìn Lục Thanh trước mặt, dường như giới chủ quỷ giới thấy được một cây cổ thụ mới trưởng thành. Cây cổ thụ này không ngừng lớn lên, trải qua vô tận năm tháng, cuối cùng cao vạn trượng. Trên thân cây xanh một cổ tuế nguyệt luân chuyển xung quanh, khí tức ăn mòn không gian xâm nhập vào lòng. Không hiểu vì đâu, giới chủ quỷ giới run lên trong lòng, sinh ra cảm giác bất tường. Chấn, không hề do dự, giới chủ quỷ giới quát to một tiếng, quỷ thân kiếm trong tay chém xuống một kiếm. Kiếm quang màu vàng nhạt bùng lên, lực thế giới mang theo lực hồn phách hùng hậu tràn ngập kiếm quang cửu dương, giống như một mặt trời màu vàng chói, đè ép về phía Lục Thanh. Tuế Nguyệt, Lục Thanh chậm rãi mở mắt, dường như trong mắt hắn có thời không thay đổi kiếm chỉ điểm ra. Dòng sông thời không dài vài tấc bất chợt ào dạ, cuốn lấy kiếm quang cửu dương vào trong nháy mắt. Giới chủ quỷ giới biến sắc, phun ra một ngụm nghịch huyết. Không có khả năng, dòng sông thời không vài tấc quan quanh kiếm quang cửu dương, không hề để lại chút dấu vết trong không trung. Sau đó, dòng sông thời không rút nhỏ còn một nửa, vẫn theo quỷ tích thời không, xông về phía giới chủ quỷ giới. Cho dù lực thế giới thì đã sao, trước mặt kiếm ý tuế nguyệt, vẫn bị cắn nuốt không còn. Một kiếm này chính là một kiếm mạnh nhất mà Lục Thanh có thể nắm giữ trước mắt. Thức thứ 30 của đại diễn tam thập lục kiếm, tuế nguyệt. Lực luân chuyển của tuế nguyệt tuy rằng không thể dò xét tương lai, nhưng cũng coi như đã chạm vào cửa ngõ. Một kiếm này hiện tại là một kiếm đỉnh phong của Lục Thanh, hướng tới chuyện tra xét tương lai. Lúc này giới chủ quỷ giới đang đối mặt với dòng sông thời không đang ào tới. Bên trong dòng sông thời không luân chuyển không ngừng, kiếm quang thời không màu xám bạc xuyên qua xuyên lại không ngớt. Khí tức tang thương tuế nguyệt tràn ra, cắn nuốt lực thế giới tràn ngập hư không gần như sạch sẽ. Giờ phút này, dường như giới chủ quỷ giới thấy được bóng dáng của chính mình trong thời không tuế nguyệt. sinh lão bệnh tử trong tuế nguyệt vô tận trở thành một chiếc thuyền con giữa biển, cuối cùng chìm dưới đáy của thời không vô tận. Ta là chủ nhân quỷ giới, bất tử bất diệt. Giới chủ quỷ giới gào thét, toàn bộ mặt đất quỷ giới lập tức nổi lên tiếng gào thét điên cuồng. Vô số ác quỷ trong toàn quỷ giới đồng thời gầm giống giận dữ. Thế giới chấn động, lại một cỗ lực thế giới càng thêm mênh mông rộng lớn hơn trước từ 9 tầng trời giáng xuống, rót vào trong quỷ thần kiếm. Quỷ thần lệnh kiếm, quỷ giới hộ thân, giới chủ quỷ giới quát to, lực thế giới kia lập tức bao phủ thân hình y vào trong. Ngay sau đó, dòng sông thời không đã lập tức quấn quanh thân thể y như một con chân long. Sắc mặt Lục Thanh hơi tái đi, một kiếm tuế nguyệt này hắn cũng chỉ vừa lãnh ngộ, hôm nay vận dụng lần đầu tiên, tuy rằng hùng mạnh tới mức có thể ăn mòn lực thế giới, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ chút nào. Không phải là tiêu hao về kiếm nguyên kiếm thức, mà là tiêu hao tâm thần. Trước mặt lực tuế nguyệt lưu chuyển, cho dù tâm thần hùng mạnh tới mức nào cũng không chịu nổi tiêu hao. Lực thế giới cuồn cuộn không ngừng từ 9 tầng trời giáng xuống, mà dòng sông thời không của Lục Thanh vẫn duy trì nguyên dạng. Kiếm ý tuế nguyệt luân chuyển không ngừng ăn mòn lực thế giới. Nhưng lúc này, sắc mặt cả hai người đều dần dần tái nhợt. Lực thế giới giáng xuống dần dần yếu bớt, mà dòng sông thời không bao vây giới chủ quỷ giới cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Sau vài lần hô hấp, dòng sông thời không và lực thế giới từ trên 9 tầng trời giáng xuống đồng thời tiêu tan. Lục Thanh và giới chủ quỷ giới đứng giữa không trung nhìn nhau. Sau đó Lục Thanh không thêm để ý tới y, quay người vận chuyển thời không bộ, một dòng sông thời không hiện ra dưới chân. Lục Thanh lại dậm chân một cái, rất nhanh đã biến mất ở cuối dòng sông thời không. Mãi đến khi khí tức của Lục Thanh hoàn toàn biến mất khôi quỷ giới, giới chủ quỷ giới mới kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở trên trắng nhọt, phun ra hai ngụm tâm huyết. Giỏi cho một kiếm đạo thời không, Lục Thanh, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Giới chủ quỷ giới quát lên một tiếng thoa mạ, trong mắt lộ ra vẻ hung ác vô cùng. Quỷ thần kiếm vạch ra một đường rủa không trung. Ngay tức khắc, một khoảng không gian màu xanh lam hiện ra, mở ra thành một khe nứt cao chừng một trượng. Sức sống nồng đậm toát ra từ trong đó và chạm xung đột với tử khí của quỷ giới. Lập tức sinh ra thiên lôi màu tím vô tận nổ vang rền. Giới chủ quỷ giới chỉ khẽ cau mày, không hề do dự bước ra một bước. Sau khi vào trong khe nứt, giới chủ quỷ giới còn quay lưng nhìn lại quỷ giới sau lưng mình đang khép lại dần dần. Sắc mặt của y hết sức khó coi. Hàn quang chớp động trong mắt y lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ở tầng một man hoang kiếm mộ, trở lại vùng đất này, Lục Thanh không khôi có chút bùi ngùi cảm khái. Mới đây mà đã trăm năm trôi qua, nhớ khi xưa hắn vừa tới man hoang kiếm mộ, chỉ là một tên tam kiếp kiếm hoàng nho nhỏ. Giờ đây đã trăm năm trôi qua, dù là gặp phải thánh giả kiếm đạo, hắn cũng dám đánh một trận. Biết bao từng trải trong đó, người ngoài không thể nào hiểu hết. Một lần nữa đặt chân trở lại man hoang kiếm mộ này, Lục Thanh khẽ cau mày. Bởi vì lần này hắn nhìn thấy trong tầng một kiếm mộ, thời không bên ngoài tầng vạn vẻo không ngừng, cách ly cùng thế giới bên ngoài. Nhưng thế giới ở đây không có gì khác với thế giới bên ngoài, cũng khác với quỷ giới là thế giới bên ngoài thiên đạo. Như vậy man hoang kiếm mộ này, trong lòng đầy nghi hoặc, Lục Thanh vượt qua 3 tầng kiếm mộ. Mỗi lần vượt qua một tầng, thời không vạn vẹo cũng càng ngày càng trở nên lợi hại hơn. Đến khi vượt khôi tầng 3 sang tầng 4, lúc ấy Lục Thanh cũng tiêu hao không ít tâm thần. Tầng 4 kiếm mộ cũng không khác trước bao nhiêu, nhưng đã mất đi rất nhiều hung thú. Đám hung thú ở đây đã bị các tông bất làm nô dịch rất nhiều. Từ lúc 4 giới hợp nhất trăm năm về trước, các thế lực lớn trong man hoang kiếm mộ đã phân chia lại. Ở nơi này cũng có người Kim Thiên Tông của hắn ở lại, cũng có thiết lập kiếm trận động hư. Nếu không phải hắn cần đi quỷ giới một chuyến, hắn có thể từ tông môn trực tiếp chạy tới đây. Sau khi tiến vào tầng 4 kiếm mộ, Lục Thanh bắt đầu thử đột phá tầng 5. Bất quá sau nửa canh giờ, sắc mặt Lục Thanh tái nhợt, phát hiện ra với tu vi thực lực hiện giờ của hắn, vẫn còn kém một chút. Thời không ngăn chặn tầng 5, lực vạn vẻo của nó hết sức hùng mạnh, đủ làm trọng thương nhất kiếp kiếm tổ. không cần thử nữa. Bên tai Lục Thanh đột ngột vang lên giọng của Diệp lão. Lục Thanh hơi sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Một dòng sông thời không hiện ra, hắn theo đó đi thẳng tới Ngân Hà Thủy Linh. Ngân Hà màu xanh nước biển mở ra, một cánh cửa không gian hiện ra, lộ ra bảo điện màu xanh nước biển. Trước bảo điện, Diệp lão đang sóng vai đứng cùng một nữ tử áo xanh nhìn về phía Lục Thanh. Từ trong đôi mắt màu xanh nước biển của nữ tử kia, dường như Lục Thanh thấy được biển cả mênh mông vô tận. Trên mặt biển xanh biếc là những cơn sóng cuồn cuộn, mặt trời chói chang trên cao, gió biển thổi từng trận, thậm chí còn có mùi tanh của biển chui vào trong mũi. Bất chợt kiếm quang màu xám bạc chớp động trong mắt Lục Thanh, một cỗ khí tức tuế nguyệt tang thương khuếch tán ra, xua tan một điểm xanh nước biển thâm nhập vào trong mắt hắn. Giỏi lắm! Tuế nguyệt luân chuyển, xem ra con đã lãnh ngộ được thức thứ 30 của đại diễn tam thập lục kiếm. Trong mắt Diệp Vô Tâm chớp động kỳ quang, gật đầu khen ngợi. Đệ tử Lục Thanh, bái kiến sư phụ. Lục Thanh nghiêng mình thi lễ với Diệp lão, sau đó quay sang nữ tử áo xanh. Nhưng hắn vừa nghiêng mình, nữ tử áo xanh đã lập tức tránh sang bên, không nhận lễ của hắn. Phong thần cùng ngươi có ơn truyền nghệ, còn ta không có. Với thực lực tu vi của ngươi hiện giờ, gọi ta một tiếng sư thúc là được. Nữ tử áo xanh nói, thanh âm của bà hết sức dịu dàng, thậm chí Lục Thanh có thể nghe ra từ trong đó tiếng suối chảy róc rách, uốn lượn quanh câu thân pháp hợp nhất. Lục Thanh chấn động trong lòng, cảnh giới tu vi của vị thủy sư thúc này quả thật không phải tầm thường. Cảnh giới ngôn xuất pháp tùy nếu đem so với cảnh giới thân pháp hợp nhất này quả thật chênh lệch một trời một vực. Thân pháp hợp nhất, mỗi một tiếng nói cử động đều là pháp, tuy không cố ý nhưng vẫn thể hiện ra, là cảnh giới không phải người phàm có thể đạt tới. Thánh giả, chỉ có thánh giả mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Quả nhiên sư thúc là thánh giả. Trong mắt Lục Thanh như có ngọc quang, lên tiêm thủy thần liếc nhìn hắn. Sư phụ ngươi cũng vậy, thủy thần ta thật ra cũng chẳng là gì. Thủy thần quá khách sáo rồi. Diệp Vô Tâm lắc lắc đầu, cái mà chúng ta cầu bất quá chỉ là siêu thoát ra ngoài, bất quá trên đời này có tồn tại siêu thoát thật sự hay không? Đồ đệ của ông không phải đã siêu thoát hay sao? Diệp Vô Tâm cười khổ nhìn sang Lục Thanh, con nói đi, có siêu thoát hay chưa? Siêu thoát? Lục Thanh lẩm bẩm, trong mắt hắn, hai dòng sông thời không đang lưu chuyển, theo đệ tử thấy, tuy nói tiếng siêu thoát, bất quá chỉ là thoát ra nhà lao này, bước sang một nhà lao khác mà thôi. Chỉ có điều nhà lao này càng vững chắc hơn nhà lao trước đó, mà trước nhà lao này lại có người trấn thủ, phong ấn nhưng kẻ muốn thoát ra ngoài trở vào trong. Thủy thần gật gật đầu, cách nhìn của ngươi thật sự vô cùng thấu triệt. Trên con đường này, xem ra chúng ta lại có thêm được một tay trợ thủ rồi. Diệp Vô Tâm gật gật đầu, thiên địa sắp sửa quay ngược lại, chúng ta cũng muốn động thủ càng sớm càng tốt, nếu không, sẽ để cho bốn tên kia đắc thủ, lần này, e rằng chúng ta thật sự phải chết. Diệp Vô Tâm nhìn về phía Lục Thanh, ta biết con còn có rất nhiều điều nghi hoặc, con cứ hỏi đi, chỉ căn vi sư biết, sẽ nói hết cho con. Lục Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, rốt cục thiên địa quay ngược lại là cái gì? Ánh mắt Diệp Vô Tâm như xuyên qua thời không vô tận, trầm giọng đáp, thiên địa quay ngược lại chính là lúc thiên địa chuyển thế. Sau khi thế giới thiên đạo của chúng ta mở ra, thiên đạo suy yếu, chìm vào giấc ngủ say. Trước khi ngủ say, thiên đạo sẽ phân ra một đạo thần niệm, thay y cai quản thế giới. Chờ sau khi ý thức tỉnh, lại cai quản thế giới. Mà đạo thần niệm này là Đạo Linh. Lục Thanh tiếp lời, con đã gặp qua người này, sâu không lường được. Không sai, thực lực của Đạo Linh sâu không lường được, dù là bọn kiếm thánh chúng ta trước mặt y, bất quá chỉ có chút thực lực nhỏ bé mà thời. Nếu y muốn chúng ta chết, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể làm được. Bất quá vì y bị thiên đạo hạn chế, nếu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, bí mật xưa nay cho nên mới có kiếm thần sơn xuất hiện. Mắt Lục Thanh ngời sáng. Không sai,